Hòa ca, chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh được tạo ra từ sức mạnh, anh sinh ra trong sức mạnh nên bản thân không còn nhớ được mình có mặt trên cõi đời này lúc nào, đến giờ đã được mấy trăm năm. Trong thời gian đó, cuộc chiến giữa Vakarina và Mewquinus xảy ra liên miên, nhưng có thể lúc đó thực lực không đủ nên căn bản số phận của cả vương quốc vẫn phải sống một cuộc đời ẩn dật. Mọi thứ đã thay đổi, vào khoảng 13 năm về trước anh cùng Max King đánh chiếm Vakarina. Có thể không có gì gọi là vĩnh cửu trên cõi đời này nên vòng xoay vận mệnh cũng luân hồi. Mewquinus mạnh hơn, anh mạnh hơn, còn bọn chúng thì yếu hơn chăng? Cuộc sống chỉ còn bóng tối, huấn luyện trong tình cảnh bóng tối, nên bản thân cũng trở nên máu lạnh, không tồn tại sự thương xót nào đối với ai. Có lẽ thế, nhưng có sự kiện anh không ngờ tới ngày hôm đánh chiếm đó. Một người phụ nữ máu me đầy người đang ôm chặt một bé gái khoảng 10 tuổi. Cả hai đều sở hữu một vẻ đẹp khiến người ta phải choáng ngợp. Đặc biệt là đứa bé gái. Bé gái đó có đôi mắt ngây thơ màu thạch anh vàng, nhưng ánh mắt thì vô hồn đang không ngừng rơi lệ. Camer đã bị thu hút bởi giây phút đó, cho đến khi khoảnh khắc khi người phụ nữ đó ngã xuống. Ngọn lửa cuồng phong kèm theo một tiếng khóc tuyệt vọng trong đêm trời âm u khiến lòng người nghẹn đi. Tất cả đều diễn ra trong tích tắc, anh chỉ kịp nhìn thấy cả người bé gái đó biến mất trong không trung bay theo ngọn lửa vụt sáng biến tăm. Cùng lúc đó một sức mạnh cực lớn áp đảo anh cùng toàn bộ Mewquinus. Nguồn sáng đó như dần ăn sâu vào linh hồn, từ khi sinh ra đến giờ anh chưa từng cảm nhận được luồng sức mạnh đáng sợ đến vậy trừ cha mình. Định hình lại được mọi thứ, Camer đã bị đẩy ra khỏi vương quốc. Rất xa, về sau có ý định xông vào cũng bị một thần lực ngăn cản. Ngay cả Max King cũng không cách nào phá giải được ấn chú. Có thể gọi đó là thành công hay không thì chưa hẳn. Bởi vì cảnh mất nhưng người vẫn còn, đặc biệt người kế thừa ngọn lửa Phượng Hoàng vẫn còn đang sống sót, vậy thì sự trỗi dậy không lâu sau đó sẽ tái diễn. 10 năm sau đó, tưởng chừng như gặp khó khăn nhưng một manh mối đã được khám phá ra. Vị thần sa ngã hiện tại đang trú ngụ ở thế giới con người, đảm đương chức vị thượng tướng. Camer cũng chỉ có thể đoán được đến đó, còn mục đích thật sự tên đó muốn làm gì thì anh không thể đoán ra. Vậy nên để đảm bảo cho tương lai lâu dài về sau của Mewquinus, anh quyết định trà trộn vào quân đội của loài người, sống một cuộc sống như bọn họ để tiếp cận Riven. Ban đầu, anh ứng tuyển cho vị trí trợ lý của Riven. Thân thủ, ý chí đều trên mức hoàn hảo, nhiều đó đã đủ để cho anh đảm đương chức vị. Vậy mà người tính không bằng trời tính, anh lại phải đi làm đội phó cho một đội quân số 2 với một vị đội trưởng còn chưa từng biết danh tính ra làm sao. Đến khi nghe tin đó cũng chỉ là một người phụ nữ, mới lần đầu đến quân đội hành nghề, còn chưa trải nghiệm. Camer đã dự trù được cuộc hành trình khó khăn, dù sao quân đội này quy củ, hay triển vọng đều cao, có thể người được lựa chọn được ngay như vậy có thể năng lực sẽ không tồi. Bước đầu tiên của anh đã thành công, làm việc lâu dài sẽ từ từ có cách để triển. Vào một buổi sáng, anh nghe tin vị đội trưởng đó đang có mặt tại nhà ăn, với chức danh đội phó thì cũng nên đi chào hỏi vài câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn từ đằng xa sau đó tiến lại gần, một bóng hình của 10 năm trước khẽ lướt qua trên gương mặt của cô gái đó. Khí tức rất thân thuộc, làm anh ngỡ như được gặp lại người quen. Tuy nhiên chuyện đó là không thể, đây hoàn toàn chỉ là một người phụ nữ con người bình thường, không thể nào là cô bé đó. Có thể anh đã hoa mắt, cô gái đó có đôi mắt màu nâu sáng trong, ẩn chứa một khí chất mạnh mẽ trên gương mặt ửng hồng trắng nõn. Mái tóc màu nâu xõa dài đến lưng toát lên vẻ nữ tính, xinh đẹp của thiếu nữ đôi mươi. Nụ cười của cô khi nhìn anh tràn đầy vẻ thân thiện khi anh đến chào cô. Có thể bước đầu tiên làm quen đã đạt được, về sau có thể lợi dụng chức vụ của cô ta để đạt được mục đích của mình. Cuối cùng, một con đường được trải sẵn thẳng tắp đã phải rẽ sang ngang đến nỗi anh không thể kiểm soát được. Lần đầu đi làm nhiệm vụ nhóm với toàn đội. Anh đã phải rất ngỡ ngàng vì sự chỉ huy cũng như nhanh trí của Rina khi ứng phó với mọi tình huống phát sinh. Nhờ thế, rất nhanh sau đó tất cả mọi người trong đội đều tặng cho cô một cái nhìn ngưỡng mộ. Và có lẽ ngay cả anh cũng dần có chút khen ngợi cho Rina. Có lẽ không phải loài người đều vô dụng, ai ai cũng đều tìm ra con đường sinh tồn cho riêng mình. Cô gái này lần này đến lần khác liên tục tạo cho anh sự bất ngờ. Ý chí vững vàng không run sợ trước mọi khó khăn nào, sử dụng ý chí nhanh nhạy của mình để vượt qua rào cản. Những lúc nghỉ ngơi, cô luôn nói chuyện với anh, hỏi thăm tường tận mọi chuyện. Từ tận đáy lòng, cô muốn kết bạn không toan tính thủ đoạn với anh khác hẳn với tất cả những người ở Mewquinus, chỉ muốn tiếp cận anh để trèo cao. Không tiếc đặt cược mạng sống của mình để cứu người khác. Người phụ nữ này không nghĩ đến bản thân mình một chút nào sao? Nhìn thấy cô bị thương, anh bỗng dưng sinh ra cảm giác đau rát ở tim. Đây là cảm giác gì, lần đầu tiên anh lại thấy đau xót sao? Cô còn đặt niềm tin vào anh vô điều kiện còn không biết rằng mình đang rơi vào cái bẫy do anh tạo nên. Ánh mắt như đá đó thật xinh đẹp cuốn hút anh đến giây phút. Bữa tiệc đêm hôm đó, cô mặc thân ảnh trắng đứng dưới ảnh lửa phập lùng của bữa tiệc mới thật xinh đẹp làm sao, giây phút đó Kammer như nhận ra anh muốn được làm việc cùng cô, được ở bên cô muốn hiểu cô nhiều thêm một chút nữa. Cứ thế thời gian trôi qua cô mỗi lúc một mạnh hơn, quan hệ giữa Rina và Kammer dần trở nên phát triển, mà không chỉ với cô còn với tất cả những người anh làm cùng chung với họ trong đội số 2. Họ vui tính, họ khác lạ thậm chí tính cách vô cùng quái dị, Kammer nhiều lúc cũng phải né tránh đến mấy lần. Đến cuối cùng vẫn bị dấn vô, làm việc với họ anh nhận ra thế giới xung quanh thật vui vẻ, đầm ấm, đặc biệt cả với cô nữa. Lần đầu tiên anh thấy mình cảm nhận được một thứ gì đó khác ngoài tàn nhẫn. Trong quân đội, anh vẫn giết người, anh vẫn máu lạnh nhưng đều không còn cô đơn như lần trước nữa. Vào làm trong quân đội có được những trải nghiệm khác biệt không có nghĩa anh quên đi nhiệm vụ của mình tìm ra chủ định của Raven. Ở bên Rina, anh cũng có nhiều cơ hội tiếp xúc với Raven nhưng anh vẫn không thể nào tìm ra được, trái lại anh còn phát hiện ra được một điều về mối quan hệ của Rina với Raven. Cô than thở rất nhiều về Raven, lúc nào cũng đều lộ ra ánh mắt chán ghét thù địch và gần như anh luôn trở thành vật hy sinh để nghe điều đó suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lời nói vẫn không bằng hành động, đôi mắt cô khi nhìn Raven và cử chỉ của anh ta dành cho cô đều thật sự rất khác. Nhiều lúc cô để lộ sự thẹn thùng của mình, khuôn mặt đỏ bừng khi tiếp xúc với Raven chứng minh cô đã thích hắn ta. Chấm, bỗng dưng trong lòng lúc đó, Kammer thấy vô cùng khó chịu. Anh không tìm ra được lý do mình cảm thấy thế, cứ qua một ngày lại nhiều hơn một chút, dần dần chính anh đã tự đặt cho mình một câu hỏi. Rốt cuộc mình bị làm sao? Trong lúc cô bị mắc kẹt trong hầm chứa xác lúc anh phát hiện ra thì đã thấy bản thân chậm một bước. Hắn ta vẫn đến sớm hơn anh, cả một khung cảnh hiện ra trước mắt đó, anh vẫn không thể đi quá giới hạn làm một người đứng ngoài cuộc để chứng kiến. Cho đến khi Raven dần phát giác ra sự hiện diện của anh. Hắn ta chỉ lặng lặng trao Rina cho anh và bảo hãy giữ bí mật tất cả mọi việc ngày hôm nay. Có thể ngày hôm nay đây có thể là lần đầu tiên anh tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy đối với cô. Vì vật anh đã có thể chạm lên mặt cô, lau đi giọt nước mắt của cô và hôn lên gương mặt trắng nõn vì sợ hãi của cô. Thời khắc đó anh đã biết mình đối với cô không phải mối quan hệ thông thường nữa, mà anh nhận ra mình đã không lợi dụng cô từ lúc nào. Chỉ đơn giản mỗi ngày đều làm nhiệm vụ, đều nói chuyện với cô rồi dần dần anh nhận ra mình thật sự khao khát cô. Mọi việc ở quân đội đã diễn ra êm đẹp như vậy cho đến khi một sự kiện bất chợt đã đến, thời điểm đó một ranh giới cao nhất đã được vạch ra. Ngày hôm đó, anh không hề biết rằng Seven lại được cài vào quân đội và cùng lúc với anh, lại không ngờ đối tượng thử thuốc mới nhất của Mucinous cho kế hoạch tiếp theo của nó lại là đội số 2. Hơn nửa đội quân ngày hôm đó đi làm nhiệm vụ trong đó có cô. Đến khi anh biết được thì đã quá muộn, một thảm kịch tàn sát đã giết hết bọn họ. Anh đã chạy đến chiến trường sau Raven và khi hắn ta cùng lúc rời đi. Cùng lúc đó một cột lửa sáng chói hệt ngày hôm đó của 10 năm về trước đục thủng cả vùng trời. Thần lực mạnh mẽ với sức công phá cực lớn mang theo ngọn lửa chiếu sáng đốt cháy cả một vùng. Anh đứng đó chứng kiến một cô gái tóc bạch kim trải dài xuống, cắm trên nền đất một thanh kiếm hình thành. Đôi mắt phượng hoàng sáng chói giữa nền trời, đem theo tia mất mát lan tỏa. Chính là cô bé đó, chính là hậu duệ phượng hoàng anh đã nhìn thấy. Thế nhưng cũng giống như đêm hôm đó, khi ngọn lửa bùng phát thì cô lại biến mất như đã tan vào không khí vậy. Anh không thể nào tìm ra tung tích của cô hay cảm nhận được bất kỳ nguồn sinh khí nào hết. Riêng nhất trong trận thảm kịch đó, tất cả người tham gia chiến dịch ngày hôm đó xác minh đã tử mạng trừ Rina thì mất tích. Nhiều lần quân đội hay kể cả hắn ta cũng đi tìm Rina nhưng đều bất thành. 3 năm sau đó, anh vẫn tiếp tục làm trong quân đội cố gắng tìm ra mục đích thật sự của Raven nhưng vẫn không ra. Cho đến khi ở Mucinous dần biến đổi về số quái không thể kiểm soát, sự thật mới được phơi bày, và ngay cả cô thời điểm đó cũng đã xuất hiện cách chương.